Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách 1001 bức thư viết cho tương lai. Biên soạn Đặng Thành Thảo. Biên dịch Nguyễn Thị Dung. Cửu Hoa. Chương 8. Tấm áo khoác tào nhã của người phụ nữ khí chất. Bức thư số 454. Khí chất của phụ nữ chia thành 9 phẩm chất: cao quý, thông minh, nhã nhặn, duyên dáng, điềm tĩnh, xinh đẹp, nhỏ nhẹ, ngầu, chất. Mục tiêu cuối cùng của phụ nữ là xinh đẹp và giàu có. Phụ nữ có thể không xinh đẹp, có thể không giàu sang, nhưng không thể thiếu khí chất. Bức thư số 455. Nhìn người khác thấy ngứa mắt là do mình rèn luyện bản thân chưa đủ. Cái duyên dáng của người ta quan trọng ở chỗ khống chế được cảm xúc của mình. Dùng lời nói làm tổn thương người khác là một hành vi ngu xuẩn nhất. Chúng ta cứ bị ràng buộc vì những cảm xúc xấu trong lòng điều khiển tâm trí. Một người có thể kiểm soát cảm xúc xấu còn mạnh hơn một kẻ có thể đập vỡ tường thành. Bức thư số 456. Vẻ đẹp của bạn là cái vốn liếng của bạn, nhưng tuyệt đối không được lấy nó để khoe khoang. Đẹp cũng chẳng thể mài ra ăn được, bạn nhất định phải học cách tự đứng vững giữa xã hội, duy trì khả năng kinh tế độc lập, đừng có nghĩ đến việc dựa dẫm vào người khác. Phải nhớ yêu thương bản thân, để cho bản thân mạnh mẽ lên thì bạn mới càng hấp dẫn. Bức thư số 457. Nếu bạn đang rảnh rỗi thì bạn sẽ gặt hái được rất nhiều nếu chịu khó học tập. Được nhiều thứ gấp vạn lần so với việc xem mấy bộ phim nhảm nhí và lượn phố. Phải nhớ, bất cứ ai cũng thích người con gái chăm chỉ. Đừng thấy nóng vội làm gì, hãy tin rằng kiến thức sẽ làm bạn trở nên rất tào nhã. Bức thư số 458. Phải học cách chất lọc suy nghĩ của mình, chất lọc suy nghĩ bạn bè, chất lọc những khuyết điểm của bản thân, học cách để bản thân được thể hiện một cách sạch sẽ và thoải mái giữa xã hội muôn vẻ này. Học cách ung dung, điềm tĩnh, những điều đó khiến người ta cảm thiện với bạn hơn là bề ngoài. Bức thư số 459. Hãy gắng sức làm một người con gái duyên dáng, chớ kiêu kỳ, bởi vì người con gái kiêu kỳ không chỉ khiến con gái ghét mà cả đàn ông cũng chẳng ưa. Bức thư số 460. Đừng cho rằng mỹ phẩm tốt phải là nhãn hiệu nổi tiếng hay giá đắt đỏ, phải nhớ rằng cái nào hợp với bạn mới là đồ tốt nhất. Bạn có thể chạy theo mốt nhưng phải học cách giữ thái độ cần có cho bản thân. Đừng để bản thân 30 tuổi rồi mà còn chưa đủ chín chắn. Đó là một việc vô cùng nực cười. Bức thư số 461. Số quần áo ở trong tủ của bạn có thể rất ít, kiểu dáng cũng không phải là rất đẹp, có thể cũng không phải hãng nhãn hiệu nổi tiếng gì, nhưng nhất định phải chất. Có thể bỏ qua mấy thứ đội đầu, nhưng đã đeo vào thì phải toát ra khí chất, không thì cũng phải thật đặc biệt. Có thể không trang điểm, nhưng nếu có thì nhất định phải trang trọng và duyên dáng dễ nhìn. Nhớ kỹ, đừng tôi chết đủ thứ linh tinh lên mặt, phí hết cả nhan sắc. Bức thư số 462. Trong việc đối xử với mọi người, nói chuyện thú vị là một cách hiệu quả để chinh phục những người khác. Bức thư số 463. Phẩm vị là thái độ khi một người đi quan sát thứ gì đó, cũng một thứ ấy nhưng đổi qua cái nhìn của người khác sẽ là một phiên bản khác. Ở một mức độ nào đó, phẩm vị của một người cũng bổ trợ cho khí chất của cô ấy. Phẩm vị cao hay thấp có thể quyết định cách nhìn những thứ mới mẻ trong cuộc sống của cô gái ấy như thế nào. Bức thư số 464. Học triết học là điều cần thiết, nó sẽ khiến cho bạn hiểu rất nhiều đạo lý trong đời. Bạn sẽ thấy nghiên cứu triết học là một việc rất thú vị. Qua đó bạn sẽ tin rằng bản thân mình là giỏi nhất, là người hạnh phúc nhất, có tấm lòng đẹp nhất, tinh tế như bạn. Bức thư số 465. Một cô gái đẹp và thủy mị mà có khí chất thực sự không bao giờ khoe khoang về tất cả mọi thứ cô ấy có. Cô ấy không bao giờ khoe mình từng đọc sách gì, từng đi tới đâu, có bao nhiêu bộ quần áo, từng mua đá quý loại gì, bởi vì cô ấy không có cảm giác tự ti. Bức thư số 466. Phải nhớ ngủ cho đủ giấc. Cô gái có làn da trắng sáng dễ dàng thể hiện vẻ đẹp của tuổi trẻ nhất. Khi bạn ôm cả đống đồ ăn vặt mà ăn liên tục thì thử nhìn vào vòng eo của mình xem có phải nó rất thon gọn không. Hãy nhớ thân hình đẹp và cái miệng biết điều có liên hệ rất lớn đấy. Bức thư số 467, hãy nhớ luôn mỉm cười, cô gái mà hay cười thì vận may cũng không tệ đâu. Bức thư số 468, khí chất có thể rèn luyện được, bạn cũng có thể làm vậy. Bắt đầu từ bây giờ, bạn cũng có thể tao nhã như con hươu. Chắc chắn là nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, bạn cũng rung động phải không? Nhưng hãy nhớ, đừng có dán mắt vào mà nhìn, hãy khẽ khàng ngẩng cao đầu lên, nhẹ nhàng lướt qua, học cách nâng tầm môi trường xung quanh mình lên. Bức thư số 469, chú trọng vào nội tâm nhưng cũng đừng bỏ bê bề ngoài. Đàn ông đánh giá cái đẹp cũng khó khăn lắm đấy, càng ngày bạn cứ lếch tha lếch thách thì chỉ khiến người ta thêm khó chịu mà thôi. Bức thư số 470, sách là phụ kiện và mỹ phẩm lâu bền của người con gái, bởi vậy phải thường xuyên đọc sách, nâng cao và trau dồi con người bên trong của bản thân. Bức thư số 471, phải tự lập, tự tin, dịu dàng nhưng vẫn phải kiên quyết, phải tin tưởng rộng lượng, già dặn nhưng cũng đừng có khô khan, phải có cái vốn, rõ việc rồi mới làm. Yêu người ta mới yêu như một nàng tiên giữa dòng đời, có thể không xinh đẹp nhưng không được mờ nhạt, có thể nhanh nhẹn nhưng không nực cầu thảm, có thể quan tâm chăm sóc như mẹ hiền nhưng đừng càu nhàu lắm lời. Thế nên khẩu hiệu của chúng ta là chúng ta phải già đi một cách duyên dáng. Bức thư số 472, sinh ra đã xinh đẹp là được trời yêu ái, tự nhiên đã có sức hút mạnh mẽ, nhưng nếu như không chú ý rèn luyện thân thể, tứ chi không được hoạt động hết năng suất, sớm muộn thân thể cũng biến dạng. Người trông không xinh cho lắm thì lại càng phải dùng dũng khí, tinh thần năng nổ mà bù đắp vào. Không có người con trai nào muốn suốt ngày phải đối diện với một cô gái xâm si như con mèo ngã bệnh cảm. Đương nhiên là cũng đừng luyện tập thái quá, làm cho bản thân vài ù thịt bắp làm gì. Bức thư số 473, chú ý này vừa đủ thôi nhé. Mặc dù chúng ta thường nói về mặt mộc trời sinh là đẹp nhất, nhưng đó là nhìn từ một góc khác. Không có người con gái nào không thích trang điểm cảm, nhưng trang điểm như thế nào thì không phải cô gái nào cũng nắm bắt được. Chỉ có trang điểm vừa phải, cần đậm thì đậm, cần nhạt thì nhạt, cần long lanh thì long lanh, cần mộc mạc thì mộc mạc. Như vậy mới có được sức hút thực sự của một cô gái. Trang điểm vừa phải, đàn ông nhìn thấy sẽ cảm thấy cực kỳ được tôn trọng. Bức thư số 474, sách vở là một bước tiến bộ của nhân loại, tác dụng của sách rất lớn, đặc biệt là sách tốt. Nhưng bây giờ, những người chăm chỉ đọc sách càng ngày càng ít đi, con gái phải nâng cao sức hút của mình, làm cho mình có thể thu hút ánh nhìn của cánh đàn ông hơn, khiến cho các anh dễ rung động hơn, đọc sách nhiều cũng là một lựa chọn không tồi. Như thế, có thể nâng cao khí chất con người nội tâm của con gái. Bức thư số 475, nhất định phải đứng thẳng, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, hóp bụng vào, nhưng đừng ngẩng cao đầu lên trời, ngực đừng ưỡn thái quá, tất cả đều phải cân bằng, đây là tư thế đứng căn bản nhất. Hơn nữa, bất kể là ở đâu, ở một sự kiện như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần là đứng thì bạn phải giữ tư thế như vậy, lâu dần sẽ tạo thành thói quen. Nếu như bạn bảo không được, tôi không đứng được vậy đâu, thế thì về nhà, gót chân, hai vai, đầu dựa sát vào tường, hai tay thả lỏng thẳng xuống, chân đứng thẳng song song, đứng khoảng nửa tiếng, ngày nào cũng như vậy, tôi không tin bạn đứng không được như tôi nói. Bức thư số 476, ngồi nhất định phải duyên dáng, thân trên phải thẳng, vai chỉ đặt lên 1/3 ghế, chân có thể sát vào nhau, nghiêng qua trái hoặc qua phải, cũng có thể phát một chân này lên chân kia, thả lỏng thoải mái, nhưng tuyệt đối không được dạng hai chân ra, chân cũng không được đặt hẳn lên ghế. Nếu như bạn vẫn chưa quen, hãy tận dụng thử, giờ nghỉ sau khi làm để luyện tập. Bức thư số 477, khi đi bộ hãy coi con đường như sàn diễn chữ T, nhưng đừng đi đứng nghênh ngang bá đạo quá. Hãy bước đi như chốn không người, mắt nhìn thẳng về phía trước, bước đi có khí thế của riêng mình. Đừng vội vã như ngồi sao băng, cũng đừng vừa đi vừa sợ gặp phải kiến trên đường. không nhanh không chậm, thong thả bước, để lại sau đó chính là một bước đi đẹp. Có thể quay lại, hành động quay mông càng khiến vòng eo của bạn trông quyến rũ hơn, nhưng đừng để các bộ phận trên cơ thể đều cử động theo sau mỗi bước đi, như vậy sẽ cho người khác cảm giác không đứng đắn. Hai tay thẳng, nhẹ nhàng vung tay từ trước ra sau, nhưng đừng đi kiểu quân đội, cũng đừng đi như kiểu diễu hành, mà phải bước đi thật tự nhiên. Bức thư số 478. Về ngoại hình còn phải chú ý về quần áo nữa, không nhất định cứ phải là hàng hiệu, nhưng nhất định phải phù hợp với độ tuổi, thân hình. Ăn mặc thể hiện cá tính của bản thân, một bộ quần áo người khác mặc đẹp nhưng chưa chắc lại hợp với bạn. Bức thư số 479. Ngoại hình đã chuẩn bị sẵn sàng rồi thì bây giờ chỉ cần tự tin nữa thôi. Hãy tin rằng bạn xinh đẹp nhất, xuất sắc nhất, nhưng tuyệt đối đừng có tự khoe mẽ ra. Làm người nhất định phải khiêm tốn. Người thông minh là lúc nào cũng khen người khác. Cũng tuyệt đối đừng khoe khoang trên mạng về bản thân mình ra sao, để người ta hy vọng càng nhiều thì khi gặp bạn, người ta sẽ càng thất vọng. Giữ những điều muốn nói trong lòng, vẻ đẹp từ trong tâm sẽ hiện rõ qua gương mặt bạn. Bức thư số 480. Nói về mặt thì phải nói tới biểu cảm khuôn mặt, phải cười, nhớ là phải cười, đừng có ngơ ngác đờ đẫn, cũng đừng có cười mất hết hình tượng. Không cười không lộ răng được thì cũng khẽ cong khóe môi lên, quan trọng nhất là đôi mắt của bạn. Nghe người khác nói chuyện hoặc khi nói chuyện với người khác, nhất định phải nhìn thẳng vào người ta, đừng có quay trái quay phải. Hãy nhớ, có cuốn sách từng nói rằng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, vậy thì hãy tận hưởng cánh cửa ấy thật tốt, thể hiện sự tự tin của chính mình. Bức thư số 481. Được rồi, tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, bất kể bạn cao hay thấp, hay là đẹp hay xấu, hãy lấy cho mình chút tự tin, tin rằng mình có cá tính nhất, dũng cảm thể hiện sự tự tin, cho bản thân thêm chút khí chất. Bức thư số 482, suýt nữa quên mất thứ quan trọng nhất, đó là phải rèn rũa, phải có chiều sâu, tuyệt đối đừng nói sau lưng người khác, trông người đó có khí chất thật, nhưng lại một đằng mồm mép nói đủ thứ bẩn thỉu, bịa chuyện về người ta. Phải nhớ, bất kể là làm người đẹp hay người có khí chất, không bao giờ chửi người khác, như vậy sẽ làm hỏng hết hình tượng cá nhân. Khí chất từ tâm mà ra, hãy giữ một tấm lòng trong sáng và lương thiện nhém. Bức thư số 483. Chúng ta phải khéo léo trong lời nói, cũng càng cần một giọng nói chạm tới lòng người nữa. Trong đó có ngữ điệu, nói mạnh mẽ ra sao, cao thấp thế nào và cả tốc độ nữa. Xung quanh chúng ta có không ít những cô gái nhan sắc khá bình thường, nhưng cách nói chuyện lại lưu loát, nhanh nhẹn hoặc là ấm áp lại dịu dàng, dễ gây thiện cảm, luôn mang lại cho người nghe cảm giác thoải mái và có tình cảm. Bức thư số 484. Một cô gái đẹp nếu như không biết tiết độ trong cuộc sống thì trước sau cũng khiến người khác cực kỳ khó chịu, dẫn tới ghét bỏ. Đã vậy dương dương tự đắc là càng không được. Tiết độ là điều đầu tiên trong quy tắc sinh tồn của một cô gái đẹp giữa một đám con gái. Bức thư số 485. Nếu như bạn không nhịn được, nhất định phải ăn viên kẹo kia, vậy thì hãy uống một cốc trà lớn, sữa hoặc cà phê, bởi vì đồ uống nóng sẽ khiến bạn thấy no. Bức thư số 486. Cố gắng đừng quá ỷ lại vào các phương tiện giao thông trong thành phố và thang máy trong các tòa nhà. Đi bộ là cách tập thể thao tốt nhất, nó có thể giúp bạn giảm cân đáng kể, cũng không căng thẳng như tập thể dục bình thường. Bức thư số 487. Buổi sáng đừng có nằm ườn trên giường, tốt nhất là bắt đầu một ngày mới sớm một chút, rồi tối thì ngủ sớm, cách lý tưởng nhất là buổi trưa nghỉ một chút. Bức thư số 488. Bắt đầu từ tóc, cắt tóc thì nên cắt định kỳ, tóc phải giữ được độ sáng và sạch sẽ, để cho những loại dầu gội đầu quá đậm đặc không làm tổn hại tóc, phải dùng nước nóng pha loãng ra. Bức thư số 489. Mỗi tối nhớ dùng đồ chuyên dụng để tẩy trang, đồng thời bôi thêm một lớp dưỡng da. Nhớ kỹ, nếu như da nhanh chóng thích ứng với loại sản phẩm dưỡng da đó thì phải đổi loại khác hoặc đổi qua các sản phẩm khác thay thế. Làm điều này để giữ độ căng bình thường cho da. Bức thư số 490. Đối với quần áo thì bạn có thể thỏa sức tưởng tượng, nhìn lại một lượt tất cả các quần áo của mình thật nghiêm túc, thử kết hợp những bộ quần áo cũ và mới với nhau, mặc xem sao. Bức thư số 491, bất cứ một bộ váy dài nào đã cũ thì chỉ cần thêm thắt một cái thắt lưng độc đáo hoặc may thêm họa tiết cho vui mắt, nhìn sẽ rất đẹp, hãy mạnh dạn thử nghiệm xem sao. Bức thư số 492, hãy chú ý tới giày dép của mình, mỗi tối hãy lau sạch sẽ rồi bôi xì đánh giày. Người ta hay nói thế này, phụ nữ có thể mặc bộ váy cũ nhưng nhất định phải đi một đôi giày cực kỳ sạch sẽ và bắt mắt. Bức thư số 493, khí chất chỉ là đặc điểm cá tính ổn định của một người, bao gồm phong cách và cả tính khí. Tính cách thoải mái, hào phóng rộng lượng sẽ luôn tỏ ra khí chất thông minh tài giỏi. Tính cách thoải mái, dịu dàng hoài nhã sẽ phần nhiều thể hiện khí chất cao quý, trong sáng. Tính tình thẳng thắn, thả lòng không hay suy nghĩ, khí chất sẽ thể hiện vẻ mạnh mẽ. Tính cách ôn hòa, phong thái duyên dáng, lễ độ, khí chất sẽ mang phần điềm tĩnh. Bất kể là thông minh, cao sang hay mạnh mẽ, điềm tĩnh đều sẽ tạo ra một cảm giác tốt nhất định. Ngược lại, xào trá, sàn rào, cao ngạo khó gần hoặc là bị ổi hay u rũ, ngoài việc khiến người ta ghét bỏ thì chẳng có gì đáng để yêu thương nổi. Bức thư số 494. Trong cuộc sống thực, có một số người chỉ chú tâm về việc ăn mặc cho bản thân mà không hề để ý xem có đem lại thiện cảm cho người ta không. Đúng là như vậy, vẻ ngoài đẹp đẽ, những bộ quần áo thời thượng cùng lớp trang điểm kỹ lưỡng đều có thể khiến người ta thích thú. Nhưng cái đẹp bề ngoài này đều rất nhạt nhòa và ngắn ngủi, như là mây trôi trên trời, chốc lát đã trôi đi. Nếu như bạn là người có tâm, rồi bạn sẽ phát hiện thứ khí chất khiến người ta thiện cảm không bị giới hạn bởi tuổi tác, trang phục hay cách trang điểm. Bức thư số 495, sức hấp dẫn thực sự của một người chủ yếu nằm ở khí chất đặc biệt của họ. Loại khí chất này đối với người cùng giới hay khác giới đều có sức hút. Đây là sức hút về nhân cách trong mỗi con người. Bức thư số 496, một khí chất đẹp trước nhất nằm tại một thế giới nội tâm phong phú. Lý tưởng là một mặt quan trọng của nội tâm phong phú, bởi vì lý tưởng là động lực và mục tiêu của đời người. Bức thư số 497, không có sự theo đuổi lý tưởng, lòng người chỉ là hư không và nghèo túng, nói sao nổi cái đẹp khí chất. Phẩm chất là một mặt quan trọng khác của khí chất, bởi thế nên người ta phải thành khẩn, có tấm lòng lương thiện. Bức thư số 498, lương thiện là điều không thể thiếu, học hỏi ở mức độ nhất định có thể ảnh hưởng tới khí chất của một người, ngoài ra còn phải có tấm lòng rộng lượng, an nhiên. Bức thư số 499, khí chất đẹp tưởng chừng như không có hình dạng nhưng thực ra lại có thể thấy. Nó được thể hiện qua thái độ của một người đối với cuộc sống, đặc điểm cá tính cùng lời nói và hành động. Bức thư số 500, tự nhiên là một loại khí chất, hãy làm một cô gái tự nhiên, không cần phải cố gắng ra vẻ đoan trang hay giả bộ nữ tính cho người khác xem làm gì. Bức thư số 501, đem đến thiện cảm cho người khác không chỉ dựa vào lời nói mà còn nhờ vào dáng vẻ của bản thân. Nhiệt tình nhưng không tùy tiện, hào phóng nhưng không kiêu căng, như vậy sẽ toát ra khí chất cao sang lại tào nhã. Nông nổi quá đà hoặc hoang tưởng tự đại chỉ thể hiện ra vẻ kém cỏi mà thôi. Bức thư số 502, khí chất đẹp được thể hiện qua tính cách, điều này liên quan tới sự rèn luyện qua thời gian. Hãy bớt bực tức, nhường nhịn được thì nhường nhịn và quan tâm chăm sóc tới người khác. Nhưng nhường nhịn chứ không phải im lặng, nhún nhường, bảo gì nghe nấy. Tính cách hòa đồng luôn thể hiện qua sự hào phóng nghiêm nghị nhưng vẫn dễ dàng thể hiện được tình cảm bên trong. Người càng giàu tình cảm thì lại càng có phong thái. Bức thư số 503, sở thích thanh cao cũng là một cách để thể hiện khí chất đẹp. Ví dụ, thích văn học sẽ có khả năng biểu đạt nhất định, thích nghe nhạc sẽ có khả năng cảm thụ âm nhạc tốt, thích vẽ sẽ có khả năng phối màu cơ bản. Bức thư số 504, nhiều người không phải trai xinh gái đẹp nhưng bản thân họ lại toát ra vẻ đẹp thu hút người khác. Thận trọng, kiên trì, thông minh, nhạy bén, đây thực sự là vẻ đẹp từ khí chất, vẻ đẹp hòa hợp và thống nhất từ nội tâm. Bức thư số 505, theo đuổi cái đẹp nhưng không được hiểu sai và khinh thường nó. Điều này yêu cầu mỗi chúng ta phải mến mộ cái đẹp thực sự. Những người theo đuổi cái đẹp đều phải cảm nhận được chân lý về vẻ đẹp từ đời thường kết hợp với vẻ đẹp nhan sắc và khí chất. Hành động và lời nói để thể hiện ra một hình ảnh đẹp trọn vẹn từ nhân cách, khí chất đến ngoại hình. Bức thư số 506. Khí chất không phải là học được mà cần phải rèn luyện. Làm phụ nữ đừng quá nhiều lời, nhưng điều gì cũng cần phải hiểu. Bình thường nên hàm học hỏi, đọc nhiều sách. Đừng xem mấy trang báo lá cải. Nếu rảnh rỗi thì đi học nhảy hoặc là chơi thể thao. Ngoài ra, bạn cũng nên học thêm về các mối quan hệ và cách giao tiếp. Bức thư số 507. Câu nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, thực sự rất có lý. Bạn có thể tiếp cận những người có khí chất tốt. Như vậy, bạn sẽ vô tình thay đổi, tiến bộ từ lúc nào không hay. Bức thư số 508. Đọc nhiều sách, suy nghĩ nhiều hơn, khí chất không phải thứ 1-2 tháng mà thay đổi được, cần 1-2 năm và có thể còn nhiều hơn thế. Nhiều người tốt nghiệp xong lâu ngày mới gặp lại đều nói cô ấy khác nhiều. Quả thực, vốn dĩ người ta đã được rèn luyện từ cuộc sống học đường. Đọc nhiều sách luôn có tác dụng tốt và hơn nữa, nếu muốn trở thành người thế nào thì hãy làm bạn với người như vậy. Thân với quân tử, tránh xa tiểu nhân, dần dài khí chất cũng tự nhiên mà được hình thành. Bức thư số 509. Mỗi người đều có khí chất và ưu điểm độc đáo của riêng mình, dù là tính cách hay ngoại hình. Biết cách tận dụng những điều đó thì sẽ có thể có thêm sức hút cho bản thân mình. Bức thư số 510. Người con gái có khí chất đẹp thì dù có xấu một chút đi chăng nữa, mọi người cũng sẽ không chê cô ấy xấu. Thực ra người có sắc mà không thông minh lanh lợi thì khó lòng để lại ấn tượng đẹp trong lòng người đàn ông. Người phía trước thanh cao, người phía sau tầm thường. Bức thư số 511. Những cô gái khiến bản thân mình đẹp hơn bằng cách rèn luyện khí chất luôn có một tinh thần cao hơn so với những cô gái chỉ dùng quần áo và lớp trang điểm để khiến mình trở nên xinh đẹp. Người có khí chất khiến cho bản thân được trọn vẹn hơn. Người chỉ biết làm đẹp về bề ngoài lại khiến mình trở nên vô vị. Thay vào đó, cần có sự kết hợp hoàn hảo của cả cái đẹp bên trong và bên ngoài. Khí chất đẹp ít ra còn chất chứa sự chân thành và lương thiện. Một người phụ nữ xả tạo và hung dữ thật khó tưởng tượng được cô ta có thể tốt đẹp thế nào. Hầu như tất cả các cô gái đều khao khát cả tính cách và ngoại hình đều có thể thu hút người khác hơn. Vậy thì phải làm sao để rèn luyện được khí chất tốt đẹp? Đó chính là biết cách phát huy ưu điểm và khắc phục những khuyết điểm của bản thân. Như vậy có thể khiến bạn trở nên hấp dẫn hơn. Bức thư số 512. Nhiệt tình và quan tâm là một trong những khí chất thu hút người khác nhất. Quan tâm và thấu hiểu người khác thì bạn cũng sẽ được đáp lại như vậy. Người khác cũng sẽ bị bạn chinh phục bởi loại khí chất này. Bức thư số 513. Bất kể là mừng, giận, vui buồn thế nào, ngọt ngào dịu dàng ra sao thì cũng không nên giấu kín. Một cô gái hay kìm nén, che đậy những cảm xúc của mình sẽ bị nhìn như một người lạnh nhạt vô tâm, chẳng ai muốn yêu một ngọn núi băng cả. Bức thư số 514. Con gái khi kết bạn phải mở rộng lòng mình, rộng rãi, cởi mở, tuyệt đối đừng có nhỏ mọn, keo kiệt, đừng có vì chút chuyện nhỏ mà bực tức, tính toán so đo từng chút một, làm cho mọi người khó xử mà mình cũng bối rối, như vậy sẽ khiến người khác khó chịu. Bức thư số 515. Con gái đừng đề cao bản thân thái quá. Giữa các mối quan hệ xã hội, bạn không được vì người ta tính tình không hợp hay thân phận khác mình mà lộ ra vẻ khó chịu hay khinh thường người khác. Đương nhiên, cũng đừng vì chức vụ hay địa vị của mình thua kém người khác hay vì ngoại hình bình thường, trang sức không bắt mắt mà phải nhún nhường, phải vui vẻ thoải mái, khiêm nhường, biết điều. Bức thư số 516. Là con gái, ở những nơi giao tiếp xã hội, nhất thiết phải để ý tới sự đoan trang, chỉnh tề, sạch sẽ. Trong giao tiếp, điều cần thiết là ăn mặc và trang điểm phù hợp, tuyệt đối đừng xề xòa, cầu thả.